Kiều Thê Như Vân, chương 322, Gia Luật Huynh, phần mộ tổ tiên của ngươi bị đào. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, hai nước tiếp tục tiến hành môi thương miệng chiến, lúc này đây trận chiến của Gia Luật Đại Thạch càng lớn, mang theo hơn mấy chục người quan viên Liêu Quốc, mấy chục cái kiệu mềm đứng ở bên ngoài Vạn Quốc Quán, hôm nay hắn khoác áo lông trầm trọng, buộc kim dẫn lên, trên đầu đeo chính là nón đuôi chồn đỉnh nhọn, giày da hươu dẫm nát tuyết động rung động rẹt xoẹt, đến trước cửa Vạn Quốc Quán, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức nhổ ra một ngụm khí trắng phao, tâm tình trầm trọng mà dừng bước. Quyết đấu chính thức sắp bắt đầu rồi, bởi vì hôm nay đàm luận đến vấn đề quan trọng nhất cắt đất. Người Khiết Đan từ lúc chiếm đoạt 16 châu Yến Vân đến nay, chớ nói cắt đất chính là xâm chiếm lãnh thổ người Tống cũng là không ít, nhưng trong vòng một đêm, người Tống lại đưa ra yêu cầu hà khắc như thế. Đối với người Khiết Đan mà nói, cái khối thổ địa dưới chân này chỉ là tạm trú, nhưng hôm nay lãnh thổ quan ngoại cơ hồ đã đánh mất hoàn toàn, khối nghỉ chân này đối với bọn hắn hiện nay lại có thể nói là vô cùng quý giá, há có thể cắt đất nhường nhịn. Chỉ là, người Tống đã có chuẩn bị mà đến, huống hồ Thẩm Ngạo này lại là dầu muối không vào, Gia Luật Đại Thạch dự cảm được hôm nay đàm phán sẽ càng thêm gian nan so với dĩ vãng. Mọi người vào chính sảnh Vạn Quốc Quán, phân biệt ngồi xuống, Tống phó sứ Ngô Văn chờ đã lâu, nhưng Thẩm Ngạo kia lại chậm chạp không đến, Gia Luật Đại Thạch nhíu mày, hướng Ngô Văn hỏi thăm, Ngô Văn chỉ nói Thẩm đại nhân ngủ khá muộn, đã cho người đi gọi, xin Liêu sử đợi một chút. Chỉ là một chút đó, lại trọn vẹn nửa canh giờ, Thẩm Ngạo ngáp lên ngáp xuống, nhấp một ngụm trà cuối cùng cũng có vài phần tinh thần, quét ngang người Liêu bên trong phòng, chậm rãi nói. Gia Luật tướng quân mang theo nhiều người như vậy đến đây, không biết còn có cái gì chỉ giáo. Gia Luật Đại Thạch nói, hạng mục công việc cắt đất bên trong quốc thư, Đại Liêu ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, các ngươi muốn lấy bốn châu tương đương với việc bắt Đại Liêu ta chắp tay nhường cho một đạo trong Nam Kinh đạo, quý quốc đánh bàn tính rất tốt, chỉ là hoàng đế bệ hạ Đại Liêu ta đã có minh dụ, Đại Liêu không nhượng chút nào. Thẩm Ngạo vỗ tay bảo hay, tốt một cây không nhượng chút nào rất tốt, nhiệt huyết sôi trào, làm người ta phải bóp cổ tay khen hay, chỉ riêng điểm này cũng biết người Khiết Đan còn chưa mất đi tâm huyết. Hắn cười cười tiếp tục nói. Chỉ tiếc người Khiết Đan nói như vậy ta lại không cho là đúng, Gia Luật tướng quân có biết tình trạng người Khiết Đan trước mắt không? Gia Luật Đại Thạch lạnh mặt nói, người muốn nói gì thì cứ nói, người Khiết Đan các ngươi đã ngàn cân treo sợi tóc, không có Đại Tống ủng hộ, đầu xuân sang năm chính là thời điểm người Khiết Đan bị chém tận giết tuyệt, đến lúc này, Gia Luật tướng quân cho là mình còn có tư cách nói điều kiện sao? Thẩm Ngạo sụ mặt lại quá to. Ta đã chịu được đủ rồi, trước kia Gia Luật hành làm nhục ta, ta xem mặt mũi hai nước băng giao, không rảnh mà để ý, đây là bước đầu tiên nhượng bộ. Từ đó về sau, trên sự vụ xưng thần, ta lại làm nhượng bộ bước thứ hai, hiện tại tướng quân thấy ta dễ khi dễ sao? Thẩm Ngạo nói ra lời nói này, giống như là chính mình ăn phải cái lỗ vốn, rất ủy khuất, giận không kềm được mà đứng lên, một bộ dáng tùy thời phất tay áo phải đi, nói. Sự tình cắt đất không thể thương. Góc truyện audio.com Nghĩ, nếu các ngươi không chắp tay nhường cho ta bốn châu, như vậy Đại Tống ta liền tự đi lấy. Sắc mặt Gia Luật Đại Thạch biến thành đen, cả giận nói. Thẩm học sĩ ta cũng nói cho ngươi biết tuyệt không cho phép cắt đất, nếu Đại Tống muốn tới lấy tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, dẫm chân tại chỗ liền đi, đột nhiên lại xoay người trở về, mỉm cười nói. Mua bán không thành, đã không thể đồng ý, mấy ngày nữa thẩm mỗ sẽ trở về Biện Kinh. Tâm trạng Gia Luật Đại Thạch trầm trọng như bị tảng đá lớn đè nặng xuống, lúc này nhưng lại không thể không kiên trì nói. Thẩm học sĩ đã phải đi, kẻ hèn này sẽ không tiễn. Thẩm Ngạo rất thân mật nói, tuy ta và ngươi đều vì chủ mình, nhưng cách Gia Luật tướng quân làm người, bản xứ cũng rất kính phục, không biết chuyến đi này, lúc gặp mặt lần tiếp theo sẽ là cái quang cảnh gì, chỉ mong không cần phải xung đột vũ trang mới tốt. Gia Luật Đại Thạch không biết tại sao Thẩm Ngạo phải phát ra cảm khái như vậy, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ hắn đã yếu thế? Không, không đúng, người này xảo trá quỷ dị tuyệt đối sẽ không dễ dàng bó tay. Hắn nhất thời đoán không ra con đường của Thẩm Ngạo, đành phải nói. Đối địch cùng Thẩm học sĩ, cũng là sự tình kẻ hèn này không muốn nhìn thấy. Thẩm Ngạo cầm tay hắn, lại là thổn thức lại là cảm thán nói. Đúng vậy, mấy ngày nay tranh phong cùng Gia Luật tướng quân, đệ tử sớm đã sinh ra tâm kính phục khục khục. Gia Luật tướng quân sẽ không cho rằng cử động lần này của đệ tử là càn rỡ chứ, kỳ thật đệ tử đối với việc Gia Luật tướng quân cầm quyền yêu nước đã là vạn phần bội phục. Gia Luật Đại Thạch, người này thật sự vô cùng quỷ dị, ngay tại lúc vừa rồi, hắn và người này gào thét trở mặt chuyển mặt một cái, Thẩm Ngạo liền đổi sang một bộ tư thái kính ngưỡng, ăn nói khép nép, làm cho người ta không đoán ra ý đồ của hắn. Gia Luật Đại Thạch có một loại dự cảm không tốt lắm. Thẩm Ngạo thở dài, nói. đến lúc đó ta và ngươi trời Nam đất Bắc, đệ tử có một lễ vật muốn tặng cho tướng quân, tương lai nếu tướng quân nhớ tới ta, vật có như người còn thấy vật ấy, có thể nghĩ đến phong độ tư thái lỗi lạc tiêu sái kia của ta, cũng coi như ta và ngươi không uổng phí kết giao một hồi. Gia Luật đại thạch, không phải là hắn, chính là Ngô Văn, lúc này sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, đường đường quốc sử, lôi kéo tay người ta nói loại lời nói mập mờ không rõ này, chỉ sợ truyền đi sẽ có ảnh hưởng xấu, nghĩ đến đây, liền dốc sức liều mạng ho khan vài tiếng, nhắc nhở Thẩm Ngạo chú ý hình tượng. Thẩm Ngạo từ bên hông móc ra một khối ngọc bội, giao cho Gia Luật đại thạch nói. Gia Luật tướng quân, bảo trọng. Ai ngờ Gia Luật đại thạch nhìn ngọc sắc mặt lập tức trắng bệch, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Khối ngọc này cho dù là hóa thành cho hắn cũng nhận ra, đây là sói ngọc, là một loại ngọc khí người khiết đan chế tạo, mà công hiệu sói ngọc chỉ có một, chính là tế tử. Người khiết đan sùng bái sói, sau khi người chết, sẽ điêu khắc lên vân hình sói ở các loại đồ vật chôn cùng, dùng thứ này để chứng minh vũ dũng mộ chủ nhân khi còn sống, chỉ là, sói ngọc lại chỉ có một loại người có thể hưởng dụng hoàng đế. Hỏi đề bài như vậy, liền rõ ràng rồi, nếu là vật chôn cùng, vì sao lại hiện ra trong tay Thẩm Ngạo, chỉ có một loại giải thích, đó chính là mộ hoàng đế Liêu Quốc đã. Góc truyện audio.com, bị người trộm mộ, về phần bị người nào trộm, đã không cần suy đoán. Gia Luật đại thạch cũng là tôn thất Liêu Quốc, hắn là thế tôn đời thứ 8 của Liêu Thái Tổ Gia Luật Hồng Cơ Ca, phần mộ tổ tiên bị đào, nhất thời tim như bị đao cắt, thiếu một chút nữa liền không hít thở được. Thẩm học sĩ từ nơi nào có được ngọc bội này vậy? Thanh âm Gia Luật đại thạch run rẩy nói. Thẩm Ngạo cười đến rất hồn nhiên, kỳ thật ngoại trừ âm mưu quỷ kế ngẫu nhiên lừa gạt người thông đồng mấy thiếu nữ, ở đại đa số thời điểm Thẩm đại tài tử có lẽ là rất thuần khiết, bởi vậy cái biểu lộ này căn bản không cần phải giả trang, tự nhiên toát ra dáng tươi cười ngây thơ lãng mạn. Là một người bạn đưa cho ta, người bằng hữu này rất trượng nghĩa, hơn nữa đồng ý cho ta rất nhiều chỗ tốt này chính là Gia Luật tướng quân cũng cho không được ta. Là người kim, trong đôi mắt Gia Luật đại thạch hiện lên một tia sát cơ dày đặc, căn cứ vào phán đoán, hắn đã hiểu, người kim đào tông miếu Đại Liêu, lập tức lấy một bộ phận vật chôn cùng ra, đưa cho Thẩm Ngạo, dùng cái này để hối lộ hắn, lại để cho hắn có chủ trương gắng sức thực hiện liên kim xâm liêu. Gia Luật đại thạch đột nhiên rút bảo đao bên hông ra, hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, cử động đao chỉ hướng xà ngang, khàn giọng kiệt lực hét lớn. Kim cầu, Gia Luật đại thạch không đội trời chung, bất cộng đái thiên cùng các ngươi, thù hôm nay, Gia Luật đại thạch ta sẽ hoàn trả gấp 10, gấp trăm lần. Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Gia Luật tướng quân, người kim vẫn có cách sống rất là tốt, vừa hào sảng lại hào phóng. Gia Luật đại thạch đỏ hồng mắt cắt ngang lời hắn. Người kim có thể đưa cho ngươi, Đại Liêu ta cũng có thể cho. Thẩm học sĩ kẻ hèn này xin cáo từ, đợi báo cáo bệ hạ, lại châm trước sự tình cắt đất. Đầy ngập bi phẫn, đúng là không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước nhanh rời đi. Trong lòng Thẩm Ngạo thẳng thắn vui mừng, đi theo sau lưng Gia Luật đại thạch đong đưa tay nói. Gia Luật tướng quân đi thong thả, Gia Luật tướng quân thường đến chơi. Chính chủ rời đi, người Liêu cũng không tiện lại Liêu, ảo ảo cáo từ mà đi. Thẩm Ngạo cười hì hì ngồi uống trà, một bên Ngô Văn nói. Đại nhân, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tâm tình Thẩm Ngạo rất tốt, không để ý việc tiết lộ thiên cơ, nói. Ta ngụy tạo một sản phẩm người Liêu chết mang theo, là minh khí trọng yếu lúc hoàng tộc khiết đan hạ táng chôn theo. Gia Luật đại thạch nhìn thấy, Ngô đại nhân cho rằng, hắn sẽ có cái cảm thụ gì. Ngô Văn suy nghĩ lời Thẩm Ngạo nói, đôi mắt sáng ngời. Là vật phẩm hoàng tộc chôn theo người chết, người khiết đan mai táng mộ hoàng tộc ngay tại vùng Lâm Hoàng Phủ, hôm nay đã bị người kim chiếm đoạt. Gia Luật đại thạch nhìn ngọc kia trong liền hiểu, người kim đã hủy tông miếu và hài cốt tổ tiên bọn chúng, đào huyệt nhà người ta, là sự tình âm độc nhất. Nếu nói là người khiết đan bị người kim giết đến thất bại thảm hại, có lẽ vẫn chỉ là quốc thù, nhưng ngay cả phần mộ tổ tiên cũng bị người kim đào, cái đó lại càng vô cùng nhục nhã, khó trách Gia Luật đại thạch kia kích động như thế, đổi lại là hạ quan, chỉ sợ sớm đã không muốn sống nữa. Cổ nhân cực kỳ coi trọng đối với phần mộ tổ tiên, người khiết đan bị người Hán ảnh hưởng, từ lâu đã nhận thức được phần mộ tổ tiên bị người ta đào, cái nhục này. Góc truyện audio.com, lớn đến như thế nào? Biểu hiện của Gia Luật đại thạch vừa rồi, đã là thập phần khắc chế. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Lấy sói ngọc ra, ruột gan Gia Luật đại thạch rối bời, hiện tại chỉ sợ cho dù hắn tỉnh táo lại cũng chỉ một lòng đòi lại nợ máu từ người kim, nhưng người quốc lực khiết đan, ngoại trừ hướng đại tống ta thỏa hiệp, đừng nói là báo thù, trong lúc này, bọn hắn ngay cả tự lực bảo vệ mình đều không có. Cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác, tin tưởng rất nhanh, sự tình cắt đất có thể nước chảy thành sông. Trừ việc đó ra, Ngô đại nhân suy nghĩ một chút, người kim đưa ta sói ngọc, Gia Luật đại thạch sẽ nghĩ như thế nào? hắn nhất định sẽ nghĩ, người Kim nhất định tại trăm phương ngàn kế mà lung lạc ta, nếu bọn họ không thể tiếp nhận điều kiện của chúng ta, có lẽ sau một khắc chúng ta sẽ đảo hướng người Kim, thực sự đến lúc đó, họa mất nước của người Liêu đã rõ mồn một. Người Kim đã đào phần mộ tổ tiên bọn hắn, như vậy cuộc chiến Kim Liêu đã không còn là cuộc chiến đơn thuần, mà là cuộc chiến diệt tộc, vì để người khiết đan không bị chém tận giết tuyệt, bọn hắn ngoại trừ hướng chúng ta thỏa hiệp, đi dốc sức liều mạng cùng người Kim, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Luận quy tắc đàm phán, Thẩm Ngạo rốt đặc cán mai, nhưng bàn về âm mưu quỷ kế, Thẩm Ngạo quả nhiên là bắn một tên lại một tên, không ngớt không dứt. Ngay cả phương pháp xử lý âm độc như thế cũng có thể nghĩ ra được, trong lòng Ngô Văn không bội phục cũng không được, thở dài, cười khổ nói. Đại nhân cao minh, Thẩm Ngạo rất khiêm tốn, nói. Quá khen, chỉ là so với đại đa số người thì cao minh hơn một chút mà thôi, Ngô đại nhân không cần phải đem bí mật này truyền ra bên ngoài, Thẩm Mỗ không thích nhất đúng là hư danh. Hiệu quả sói ngọc rất nhanh liền hiện ra, chỉ là một khối ngọc nho nhỏ, nhưng vấn đề cất giấu sau lưng lại làm cho người khiết đan không thể không nhìn thẳng vào. Đồng thời, trong thành Nam Kinh nghị luận ào ào, ngay cả tông miếu đều bị người ta đào lên, mộ tổ tiên những quý tộc kia lại có bao nhiêu người có thể bảo tồn. Phần mộ tổ tiên bị người đào, như vậy chỉ có báo thù, bởi vậy, ngày đó Gia Luật Đại Thạch vào cung gặp Liêu Đế, lập tức bọn hắn rất nhanh ý thức được một phương pháp xử lý để phấn chấn sĩ khí cùng chung mối thù, đoàn kết với nhau, có thể rất nhanh lấy ra khỏi lồng hấp. Ba ngày sau đó, tin tức này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, người khiết đan ào ào lòng đầy căm phẫn, dũng khí chiến thắng thổi bùng lên, đều hận không thể lập tức đi tìm người Kim quyết tử chiến. Sáng sớm ngày thứ tư, Gia Luật Đại Thạch tràn đầy mệt mỏi đi tới Vạn Quốc quán, nhìn Tống Sử Dương Dương đắc ý này, hắn thở dài một hơi, vô lực nói. Thẩm học sĩ, bệ hạ đã đồng ý yêu cầu của Tệ Quốc, nguyện ý cắt nhường Loan Châu, Doanh Châu, Kế Châu, Bình Châu, hai nước hẹn ước công thủ, vĩnh viễn kết thành đồng minh. Thẩm Ngạo gật đầu, như thế Tống Liêu nghị hòa cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúc mừng Gia Luật tướng quân. Hắn cười hì hì chúc mừng, giống như là người khiết đan chiếm đại tiện nghi không bằng, làm cho cơ trên bộ mặt Gia Luật Đại Thạch liên tục run rẩy. Ngô Văn ở bên vui vẻ dạo dực mà vuốt vuốt chòm râu, trong lòng nghĩ. Thỏa thuận xong việc này, chính là công lớn có 102, bệ hạ tất nhiên mặt rồng cực kỳ vui mừng. Thu phục bốn châu ý nghĩa. Góc truyện audio.com Đối với Đại Tống mà nói, xác thực không thể khinh thường, đối với Triệu Cát càng là một việc vui cực lớn, Triệu Cát tự xưng là phong hừ dự đại, chính là hình dung chính mình trị vì thiên hạ giàu có hưng thịnh thái bình yên vui, một người hoàng đế thích lập đại công như vậy, không cần tốn nhiều sức, đã lấy được bốn châu Yến Vân, tương đương với một bộ phận thổ địa Hà Bắc Thiên Tân đời sau, 1/4 trong 16 châu Yến Vân, hắn vui sướng đến mức nào, có thể nghĩ. Kỳ thật bốn châu cũng không tính là nhiều, nhưng liên lạc với điển cố Đại Tống khai quốc ý nghĩa chính trị khi tìm được bốn châu lại bất đồng. Năm đó tại thời điểm Tống Thái Tổ Hoàng đế, đối mặt với Tiết Kỵ người khiết đan, do 16 châu Yến Vân bị chiếm, không thể không chặt hết cây cối phụ cận Biện Kinh để làm hàng trông che chắn. Vì thu phục Yến Vân, từng ở bên trong phủ kho đưa ra chính sách phong bế kho, định dùng tiền tài chuộc đất đai bị mất. Từ đó về sau Thái Tông Hoàng đế vào chỗ tự mình di chuyển quân đội U Châu, ý đồ nhất cử thu phục khu Yến Vân, tại sông Cao Lương triển khai kịch chiến cùng khiết đan, quân Tống đại bại, Tống Thái Tông trúng tên, chạy lên xe lừa đào tẩu, 2 năm sau đau nhức qua đời. Về sau Bắc Tống và Liêu tiến hành chiến tranh trường kỳ, một mực không thể chiếm lĩnh nơi đây. Nói cách khác, ngay cả Thái Tổ Thái Tông Ngưu Nhân như vậy còn không thể chiếm được tiện nghi từ trong tay người khiết đan, mà Triệu Cát lại không động đao binh, không mất tiền tài hối lộ, liền dễ dàng mà đem đất đai cất vào trong túi, danh hiệu phong hừ dự đại chỉ sợ đã không thể thỏa mãn vị Triệu gia thiên tử này nữa rồi, cái gì mà văn thành vũ đức thập toàn lão nhân còn không sai biệt lắm. Cách chương.